Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1912, chương 1912, Lạc Tinh Đình. Trong chòi nghỉ mát, lão giả nhiệt tình mời đến, lại để cho Tần Mặc tiến đến một tự, nói và có rất nhiều năm cũng không có người đến này. Cái này Lạc Tinh Đình phong cảnh tuyệt đẹp, chính là tốt nhất ngắm cảnh vị. Đã từng không biết bao nhiêu sinh linh muốn tới đây, xếp hàng đều sắp xếp không thượng. Tiểu huynh đệ, ngươi lần này là gặp may mắn. Lão giả ồn ào lấy, đưa tay mời đến, Tần Mặc khẽ nhíu mày. Hắn tất nhiên là biết đạo cái này gò núi, cái này đình nghỉ mát. Lão giả này lộ ra cổ quái, nhưng lại một chút suy nghĩ, liền đi hướng đình nghỉ mát. Bước vào đình nghỉ mát cái kia một khắc, cảnh tượng đột biến, tiểu gò núi không thấy rồi. Một tòa nguy nga núi xanh lên, đình nghỉ mát tọa lạc tại đỉnh núi. Cảnh ban đêm như màn, tinh không một mảnh tịch liêu. Một vì sao rơi vạch phá bầu trời đêm, đúng là rơi xuống dưới đến. Nện xa xa, truyền đến nổ vang thanh âm. Cái này cảnh tượng thực là kinh người. Tần Mặc thậm chí chứng kiến lưu tinh trụy hạ thấp thời gian, vạch phá bầu trời đêm cái kia đảo đuôi lửa, như là nháy mắt phương hoa, làm lòng người tự khởi gợn sóng. Tiểu huynh đệ, như thế nào? Lão phu nói không sai chứ? Tại đây phong cảnh tuyệt đẹp. Lão giả cười, rót một chén trà, đưa tới, màu trà như hổ phách, lưu chuyển tuế nguyệt khí tức, tràn ngập một loại thần bí. Tần Mặc quan sát một chút, hắn hôm nay thân thể không xấu, cũng không lo lắng gì. Uống một ngụm, gắn bó có lưu mùi thơm lạ lùng, tâm thần một mảnh không minh, dường như sinh ra đủ loại hiểu ra. Trà ngon, Tần Mặc khen, lông mày nhưng lại có chút nhăn lại. Cái này trà rất thần dị, có thể khiến cho sinh linh lực lĩnh ngộ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Nhưng là, Tần Mặc nhưng lại minh bạch, dùng hắn hoàng chủ cảnh tu vi mới có thể thừa nhận. Nếu là đổi thành hoàng chủ cảnh phía dưới sinh linh, chỉ sợ một chén này xuống dưới, tâm thần sẽ say mê, khó hơn nữa tỉnh lại. Lão nhân gia thật sự là hiếu khách, như vậy thần trà ta thật có chút chịu không nổi. Tần Mặc mở miệng, bất động thanh sắc. Lão giả một mực nhìn chăm chú Tần Mặc, thấy thiếu niên thần sắc nhàn nhạt, không khỏi rất là kinh dị, thở dài, năm tháng dài rằng giặc ngàn vạn tái, ngoại giới thật sự là thiên tài xuất hiện lớp lớp, lại ra tiểu huynh đệ nhân vật như vậy. Cái này chén thần trà tiểu huynh đệ đã bình yên uống xong, sẽ là của ngươi cơ duyên. Nếu là tâm thần một say ngàn năm tắc thì coi như ngươi không may. Chuyện thế gian thường thường tựu là như thế, phúc họa tương y. Càng là đại cơ duyên, càng là nương theo lấy hung hiểm. Về loại này thần trà lai lịch, lão giả cáo chi là viễn cổ thời đại dị chủng, có thể thừa nhận hiệu lực sinh linh, tắc thì sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nếu là không chịu nổi, sẽ tâm thần say mê, khả năng ngủ say trăm năm, ngàn năm, trong giấc mộng tiếp theo bất chi bất giác mất đi. Lão nhân gia là muốn mượn nhục thể của ta tiến vào âm quỷ cốt tháp. Tần Mặc hỏi, lão giả này tuy là không yên lòng, nhưng là, Tần Mặc cuối cùng được chỗ tốt. Huống hồ, lão giả khí cơ tối nghĩa khó hiểu, thâm bất khả trắc. Tần Mặc không nghĩ tới xung đột. Âm quỷ cốt tháp chính là cổ u đại lục tạo hóa chi địa. Thế gian muốn đi vào trong đó, không chỉ có là sinh linh. Lão phu như vậy, anh linh cũng muốn tiến vào trong đó, tranh đoạt cái kia một đường phục sinh cơ hội. Lão giả cười ha hả nói xong, đối với bản thân là anh linh sự tình, cũng không có giấu giếm, thản nhiên cáo chi. Tần Mặc trong nội tâm hơi run sợ, tại âm quỷ tuyệt vực ở chỗ sâu trong anh linh há lại bình thường, đều là vô cùng đáng sợ tồn tại, dùng hắn thực lực hôm nay cũng không dám nói có thể thay vào đó lão giả. Lão phu tựu là tại câu cá, có phi phàm con cá trải qua này, tự mượn con cá thân hình dùng một lát, hoàn thành tâm nguyện, nếu là ở âm quỷ cốt tháp chung tìm được lớn lao cơ duyên. Tắc thì con cá cũng sẽ biết hóa rồng, lão phu cũng có thể bởi vậy phục sinh, chính là một hồi song doanh, cả hai cùng có lợi mua bán. Lão giả bình tĩnh nói, nói ra hắn mời đến Tần Mặc mục đích thực sự, bất quá, tiểu huynh đệ ngươi bất đồng, chính là một đầu dài thành tiểu long, lão phu cũng không làm gì được rồi, cái này chén thần trà coi như xong lại ân oán a. Lão giả lắc đầu, có phần là tiếc nuối. Lúc này, trong bầu trời đêm từng khỏa lưu tinh xẹt qua, đúng là một hồi lưu tinh vũ đi vào, từng khỏa lưu tinh trụy địa, tướng đại địa ném ra nguyên một đám cực lớn hố sâu. Như vậy cảnh tượng như là thiên tai, phía trước sơn mạch sắp bị nện bình, đây là cái nào đó thời đại lưu tinh thiên tai sao? Tần Mặc thầm nghĩ. Hắn tin tưởng đây cũng không phải là đơn thuần ảo giác. Chính là đã từng phát sinh qua sự tình. Có lẽ tự phát sinh ở âm quỷ tuyệt vực ở chỗ sâu trong. Đây là trụy tinh chi thuật. Chính là đại lục cửu đại kỳ học bên trong đích một loại. Lão giả ngữ ra kinh người. Cáo chi cái này cảnh tượng tồn tại. Trụy tinh chi thuật. Này thuật tu luyện có thành lúc. Có thể đưa tới hoàn vũ tinh thần, uy lực của nó to lớn, vượt quá tưởng tượng, cho dù ở viễn cổ thời đại, cũng là một loại cấm kỵ chi thuật. Viễn cổ thời đại, có cái thế sinh linh tu thành trụy tinh chi thuật, khiêu chiến nơi xa xôi tất cả thế lực lớn, nhấc lên một hồi gió tanh huyết vũ. Cái này phiến địa vực tự là trụy tinh chi thuật bị phá hủy. Ngàn năm vạn năm tuế nguyệt. Cũng khó có thể khôi phục. Lão giả bình tĩnh kể rõ chuyện cũ. Tần Mặc chấn động. Trụy tinh chi thuật đáng sợ như thế. Bởi vậy có thể thấy được. Đại lục cửu đại kỳ học uy lực. Vượt quá lúc trước hắn dự đoán. Âm quỷ cốt tháp trung niêm phong cất vào kho có cửu đại kỳ học sao? Tần Mặc dò hỏi. Lão giả gật đầu. Nói ra về cốt tháp rất nhiều bí mật. Tại đâu đó không chỉ có cửu đại kỳ học manh mối, còn có trùng trùng đại tạo hóa, có lệnh anh linh phục sinh thần đan thần dược, cũng có đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích kỳ vật. Mặc kệ sinh linh, âm hồn, hay là lão phu như vậy anh linh, đều khát vọng tiến vào âm quỷ cốt tháp. Tiểu huynh đệ, ngươi phải cẩn thận một điểm, dùng ngươi thực lực như vậy. Tại cốt trong tháp cũng không an toàn. Nhìn chăm chú lên Tần Mặc. Lão giả như vậy cảnh bày ra. Mỗi một lần âm quỷ cốt tháp mở ra. Bỏ kinh tài tuyệt diễm sinh linh bên ngoài. Còn có rất nhiều đáng sợ quái vật. Ví dụ như nếu là Tần Mặc uống xong thần trà xảy ra vấn đề. Lão giả sẽ chiếm cứ hắn thân thể. Xuất hiện một cái đáng sợ quái vật. Tần Mặc ám run sợ. Nếu là gặp được đối thủ như vậy, xác thực phải cẩn thận. Trong chòi nghỉ mát, thiếu niên cùng lão giả ngồi đối diện, xem xét lưu tinh giả vũ, uống vào thế gian thần trà. Cái này cảnh tượng vô cùng thần bí, đàm và âm quỷ cốt tháp đủ loại. Lão giả cũng không có giấu giếm cái gì. Cáo chi cái này tòa cốt tháp lai lịch phi thường thần bí. Nếu là thật sự muốn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, khả dĩ ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại trước khi. Cái này tòa cốt tháp bản thân là một cái loại nhỏ khu vực. Hắn tính ổn định so cổ u đại lục càng lớn, như thế nào đại lục cấp thần khí có thể so sánh. Coi như là trùm cũng không cách nào có được như vậy thần vật. Bảo vật như vậy, chỉ có tại viễn cổ thời đại mở ra trước. Mới có thể chế tạo đi ra. Lão giả lộ ra bí mật phi thường kinh người. Chế tạo như vậy thần vật. Không chỉ có là tài liệu khó tìm. Luyện chế bảo vật sinh linh càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại viễn cổ thời đại trước khi. Có như vậy chủng tộc có thể luyện chế thần vật. Siêu việt đại lục cấp thần khí bảo vật. chín thành đô là xuất từ như vậy chủng tộc. Theo lục đạo luân hồi thiếu tổn hại, rất nhiều chủng tộc đều diệt tuyệt, cũng kể cả cái này nhất tộc sinh linh. Cái này tòa cốt trong tháp tại sao lại có nhiều như vậy tạo hóa? Lão phu tự nói không rõ ra. Tại lục đạo cuộc chiến về sau, cái này tòa cốt tháp xuất thế lúc, tự là cái này bộ dáng. Nghe đồn là từ đại lục ở chỗ sâu trong bỏ chạy đi ra. Nghe lão giả giảng thuật, Tần Mặc trong lòng khẽ động, nghĩ đến từng thấy qua cảnh tượng. Nghe đồn 89/10 thật sự, âm quỷ cốt tháp tự là theo đại lục chỗ sâu nhất đi ra. Thiên môn chi vực hiển hóa, đại biểu lúc này đây âm quỷ cốt tháp hội triệt để mở ra. Tiểu huynh đệ nên nắm chắc cơ hội. Lão giả còn nói ra một bí mật, âm quỷ cốt tháp mỗi một lần hiện ra, thực sự không phải là hoàn toàn mở ra, chỗ hiển hóa cánh cửa cực lớn số lượng, đại biểu cho mở ra trình độ, hắn hạn mức cao nhất là 1000 cửa số lượng. Lão giả cáo chi, trước đó lần thứ nhất âm quỷ cốt tháp mở ra 1000 cửa, chính là cái này tòa cốt tháp lần thứ nhất hiện ra. Thiên môn chi vực xuất hiện, nương theo lấy lớn lao tạo hóa xuất thế, từ nay về sau, mỗi một lần âm quỷ cốt tháp mở ra, cũng chưa từng có 1000 cửa xuất hiện, bình thường tự là 500 cánh cửa cực lớn tả hữu, thậm chí có một lần chỉ có 100 cửa ngưng tụ thành. Lúc này đây thiên môn chi vực, rất có thể đại biểu cho một cái chung kết, lão phu rất muốn tham dự trong đó, đáng tiếc. Tiểu huynh đệ nhục thể của ngươi là thích hợp nhất. Lão giả tương đương tiếc nuối. Tần Mặc im lặng. Lão gia hỏa này đến bây giờ vẫn còn đánh nhục thể của hắn chủ ý. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/tins-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nang-gạch-nối-sol-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.